Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, chương 1121, Đàn Cổ. Mạnh Tử Đào cười cợt nở nụ cười. Ngươi quá ngươi cầu độc mộc, ta đi ta dương quan đạo, chúng ta ai cũng không cần nhận thức ai. Ngươi đem ngày hôm nay sự tình nói một chút đi, là bằng hữu sai, chiếu bồi không lầm, nếu như là, khà khà. Người uy hiếp ta, người trung niên sầm mặt lại. Hắn thừa nhận Mạnh Tử Đào xác thực lợi hại. Nhưng cho như thế một cái thanh niên uy hiếp, hắn vẫn cảm thấy trên mặt tối tăm. Huống hồ, cẩu cuống lên còn cắn người đây. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Bằng hữu ta bị kinh sợ dọa, yếu điểm tổn thất tinh thần phí. Chẳng lẽ không là nên sao? Người trung niên cười lạnh nói. Hành nha. Liền xem ngươi có bản lãnh hay không cầm. Mạnh Tử Đào chẳng muốn với hắn sách, hướng về Trịnh Phinh dò hỏi sự tình ngọn nguồn. Sự tình rất đơn giản, chính là Trịnh Phinh không cẩn thận đem đồ vật cho chạm hỏng rồi. Người trung niên muốn Trịnh Phinh đền tiền, không chỉ giờ công phu sư tử ngoạm, hơn nữa còn muốn tiền mặt. Với Trịnh Phinh thực sự hết cách rồi, chỉ được tìm hình chất lâm cầu cứu rồi. Tình huống như thế căn bản không cần phải nói. Khẳng định là cho Trịnh Phinh rơi xuống mặc lên. Nếu không thì, Trịnh Phinh chơi thu gom nhiều năm như vậy, liền cẩn thận một chút cũng không hiểu sao. Đồ vật lấy ra nhìn. Mạnh Tử Đào nhìn người trung niên nói rằng, nếu như không có, hỏi ngươi muốn 10 vạn tổn thất tinh thần phí, nên không có ý kiến chớ. Huynh đệ, ngươi không có đùa giỡn. Người trung niên kìm nén lửa giận hỏi. Mạnh Tử Đào chỉ chính mình. Ngươi cảm thấy ta như là đang nói đùa sao? Làm người lưu một đường. Ngày sau thật gặp lại. Đây là đối với người mà nói. Ở trong mắt ta, ngươi không xứng làm người. Oành, người trung niên trong lòng tức giận. Ác hướng về đảm vừa nói. Đột nhiên vỗ bàn một cái. Muốn để thủ hạ động thủ. Nhưng mà... nói còn không có nói ra, liền bị Mạnh Tử Đào súng trong tay cho biệt trở lại. Nói một chút coi, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Mạnh Tử Đào cười tủm tỉm hỏi. Bằng hữu, người trung niên trên mặt bỏ ra nụ cười. Chuyện ngày hôm nay là ta không đúng. Ta bồi thường tổn thất tinh thần phí. Kính xin ngươi đại nhân có lượng lớn, cho một cơ hội. Nói xong, hắn trả lại Trịnh Phinh khom người chào. Chỉ có tổn thất tinh thần phí sao? Vậy ta chỉ có thể nói một xin lỗi âm thanh. Mạnh Tử Đào nhún nhún vai. Người trung niên nhìn run run nòng súng. Kinh hồn bạt vía. Chỉ lo súng phát hỏa. Nhưng ngay lúc đó hắn lại kiên cường một điểm. Bằng hữu, ta đều rất thành khẩn mà nói khiêm. Cần gì phải lại như thế làm khó dễ ta đây? Hơn nữa, nơi này cũng không phải ngươi quản hạt địa đi. Quản hạt địa. Mạnh Tử Đào nở nụ cười. Ngươi cảm thấy ta là cảnh sát sao? Người trung niên trong lòng một cái giật mình. Người trẻ tuổi này sẽ không là tội phạm đi. Vậy mình không chết cũng đến lột ra. Mạnh Tử Đào vi cười nói. Suy nghĩ thật kỹ. Ngươi không phải nói ta rất nhìn quen mắt sao? Có muốn hay không ta cho ngươi nhắc nhở một chút? Người trung niên ngớ ngẩn. Nhìn Mạnh Tử Đào tướng mạo. Cẩn thận nhớ lại đến. Một lát sau, hắn cuối cùng cũng coi như nhớ tới ở đâu gặp Mạnh Tử Đào. Ngài là, Mạnh, chấm ngoặc kép, xem ra đầu còn có chút dùng. Mạnh Tử Đào cười nói. Như vậy, hiện tại ngươi còn cho rằng ta là cảnh sát sao? Người trung niên hiện tại triệt để sợ. Lấy thân phận của Mạnh Tử Đào. Cùng hắn hiện ở súng trong tay. Hắn liền cảm thấy Mạnh Tử Đào hẳn là con em của đại gia tộc. Đối với người như thế tới nói, chính mình có điều là một cước liền dẫm chết châu chấu. Coi như hiện tại đem mình giết, cũng sẽ không có hậu quả gì không? Mạnh thiếu, ngài muốn cái gì? Cứ việc nói thẳng đi. Người trung niên bãi chính vị trí của chính mình, cũng sẽ không lại chống lại. Mạnh Tử Đào nói, ta người này yêu thích đồ cổ. Người nơi này có cái gì ta cảm thấy hứng thú? Nếu như ta một cao hứng. Ha ha, đi đem ta dưới đáy giường chiếc dương kia lấy tới. Người trung niên vội vàng gọi bên. Người một người thanh niên người đi đem đồ vật lấy tới. Một lát sau, thanh niên xách một con khổng lồ cái dương lại đây. Người trung niên để cho mở ra. Đã thấy bên trong là một tấm trọng ni thức đàn cổ. Trọng ni thức đàn cổ thuộc về đàn cổ bên trong thường thấy nhất một khoản hình thức. Thuộc về thánh nhân tạo cầm loại hình. Bởi tên của nó gọi trọng ni. Vì lẽ đó mọi người đều sẽ đưa nó cùng Khổng Tử liên hệ tới. Tuy rằng không thể xác định loại này kiểu dáng có hay không là Khổng Tử thiết kế. Nhưng lấy trọng ni, mệnh danh xác thực rất thỏa đáng. Bởi vì nó là ở hết thầy Kotori đơn giản nhất một loại. Chỉ ở cầm thể phần eo cùng đầu có hai cái lõm tiến vào đường nét. Toàn thân không có bất kỳ cái gì khác tân trang. Nó nói thẳng mà trôi chảy. Hàm xúc mà hào phóng tạo hình giỏi nhất thể hiện tư tưởng nho gia trung dung nội liễm phong cách. Này cầm lấy bát bảo thất vọng làm tất thai. Tức lấy hoàng kim, bạc, ngọc thạch, chân châu, mã não, san hô chờ nhiều loại chân bảo nghiên vì là bột phấn. Cùng sơn sống hợp cùng mà thành. Rất là chân hãn. Lấy này tất thất vọng làm ra cầm. Tất sắc như khắp trời đầy sao. Ở màu nâu bên trong lộ ra điểm điểm xanh tươi. Sặc sỡ yêu kiều. Quang nhìn từ ngoài. Mạnh Tử Đào liền ý thức được tấm này đàn cổ liền khá là bất phàm. Lại nhìn mặt ngoài lại có Orochi phúc đoạn. Hơn nữa còn phức tạp tỉ mỉ nước chảy đoạn. Biết này cầm lịch sử nên khá là lâu đời. Mạnh Tử Đào thấy người trung niên chuẩn bị để thủ hạ đem cầm từ trong dương lấy ra. Bận bịu đem người chạy tới một bên. Chính mình mang theo găng tay. Cẩn thận mà cầm lấy đàn cổ đặt lên bàn. Trong lúc này, người trung niên cũng có chút động lòng. Có muốn hay không thừa dịp này trong lúc đem Mạnh Tử Đào trong tay thương đoạt. Có điều nhìn thấy trên đất nằm thủ hạ. Hắn vẫn là đem cái ý niệm này cho ấn xuống. Một bên khác, Mạnh Tử Đào tỉ mỉ mà dám thưởng tấm này đàn cổ. Chú ý tới long chỉ nạp âm bên có khắc thể chữ khải đề khoản xích thành Chu Chí Viễn chế. Chu Chí Viễn người này vì là nhà nguyên nổi danh chế nhạc công. Trước chi cầm, đại khí trầm ổn, tròn trịa bên trong ẩn có đường phong. Vì là nguyên cầm số một tinh người. Người đương thời đều bảo chi. Giới so với vàng ngọc, cầm bên trong khoản tự bất nhất. Nhiều thự, xích thành Chu Chí Viễn chế. Xích thành Chu Sa. Xích thành thận trai Chu Chí Viễn, các loại, âm khắc chu thư đều có, lấy trọng ni thức chiếm đa số, triều nguyên trước cầm nhà lấy Chu Chí Viễn, nghiêm thanh cổ, thi khê vân nổi danh nhất, mà Chu Chí Viễn vì đó thủ, vì lẽ đó, Chu Chí Viễn cầm hàng nhái chẳng lạ lùng gì, đến nay trong biển ở ngoài nghe thấy thấy chi Chu Chí Viễn khoản cầm hợp quy chế người. Tổng số có điều 30. Từ đây cầm một ít đặc thù, Mạnh Tử Đào có thể khẳng định nó là một cái chính phẩm. Hơn nữa thợ khéo cực kỳ cẩn thận, hiếm thấy chính là, còn như vậy hoàn hảo. Trước đó nên có người tỉ mỉ thường xuyên bảo dưỡng duyên cớ. Lại nhìn trung niên người ngũ đại tam thô dáng vẻ, Mạnh Tử Đào có thể không tin hắn có như vậy kiên trì bảo dưỡng tấm này đàn cổ. Thậm chí hắn liền đàn cổ nên làm sao bảo dưỡng đều không rõ ràng đi. Một lát sau, Mạnh Tử Đào ngẩng đầu lên, quay về người trung niên hỏi, tấm này đàn cổ ngươi là làm thế nào đạt được? Người trung niên lập tức nói rằng, đây là nhà ta tổ truyền đàn cổ, đã truyền mấy đời, ông nội ta trước khi chết mới truyền cho ta. Ngươi tổ truyền, Mạnh Tử Đào nở nụ cười. Loại này đáp án cũng chỉ có lừa gạt không dành thế sự đứa nhỏ đi. Người trung niên giơ tay lên. Ta thề với trời, ta nói đều là sự thực. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.